Cửu vực kiếm đế, chương 1232, một người chiến bách đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên có thể dễ dàng như thế đánh bại Tôn Đao, đã là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho Sở Phong Miên khi lấy được Tôn Đao trên thân thiên địa pháp tắc thực lực tại tiến một bước lời nói, đang muốn đánh bại Sở Phong Miên, cơ hồ hào không khả năng. Bạch Vô Tình, Niết Bàn Long Quân xuất thủ trong nháy mắt, hai người bọn họ vậy tại chào hỏi chung quanh nơi này cái khác chân đế, chuẩn đế bọn người, đồng loạt ra tay, vây công Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thực lực xác thực đáng sợ, ở đây chuẩn đế, chân đế, tại Sở Phong Miên trước mặt có lẽ đều là bị Sở Phong Miên phất tay có thể chém giết tồn tại. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, ở đây cái này trăm vị chuẩn ném, còn lại mấy vị chân đế, lại sao là sâu kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, lấy bọn họ ba vị tam kiếp chân đế cầm đầu tại tăng thêm mấy vị chân đế, trăm vị chuẩn đế cùng một chỗ liên thủ, Sở Phong Miên vậy chắc chắn phải chết. Ở đây tất cả cường giả theo Bạch Vô Tình, Niết Bàn Long Quân mệnh lệnh phía dưới, đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy ba vị tam kiếp chân đế, mấy vị chân đế, trăm vị chuẩn đế, đối Sở Phong Miên đồng loạt ra tay, liên thủ muốn oanh sát Sở Phong Miên. Yêu cổ đại lục mấy trăm năm qua cũng không từng xuất hiện như thế khoáng thế đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nói người này, dự định ngạnh kháng. Cổ pháp đảo chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nhiều như thế cường giả liên thủ trước mặt liền xem như hắn, thân là tam kiếp chân đế bên trong người nổi bật chỉ sợ đều chống đỡ hơn hết một giây, chính là chắc chắn phải chết. Tại dưới tình huống như vậy, đối mặt nhiều như thế cường giả oanh kích lựa chọn ngạnh kháng, quả thực là tự tìm đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là khi hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên lại là không có chút nào lui bước dự định. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này vô số cường giả, xuất thủ oanh kích Sở Phong Miên một khắc. Thời gian phảng phất đều dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bên người, lấy hắn kinh thiên kiếm thuật biến thành kiếm ý, trong chớp mắt này, đều bị kinh thiên lực lượng chỗ chấn vỡ. Ba vị tam kiếp chân đế, mấy vị chân đế, trăm vị chuẩn đế liên thủ phía dưới bộc phát ra lực lượng, đến cùng là kinh khủng bực nào, chỉ sợ là muốn siêu việt tứ kiếp chân đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây võ giả yêu thần, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều cảm thấy Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết. Không có khả năng có người, có thể lại như thế cường đại lực lượng phía dưới, sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ có chút trong truyền thuyết lão tổ có thể chống được như thế lực lượng oanh kích, nhưng Sở Phong Miên, dù sao chỉ là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Một vị liền liền chuẩn đế đã từng đều không có bước vào vô thượng lão tổ, lại làm sao có thể ngăn cản được khủng bố như thế lực lượng oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, bảng đại lực lượng đánh vào Sở Phong Miên trên thân, đem Sở Phong Miên thân bên trên phát ra kiếm ý, đều cho bao phủ cùng một chỗ, không ngừng áp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân kim sắc vảy rồng, đều không ngừng vỡ vụn. Viễn cổ long hoàng thân, đều không chịu nổi như thế cường đại lực lượng, bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Chư thiên vạn giới, thôn phệ thiên địa, Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn, trực chỉ vạn giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, đằng xà thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, ba tôn tiên thiên thần thú lực lượng đồng thời dương hiện đi ra. Cái này ba tôn tiên thiên thần thú bên trong, lực lượng cường đại nhất chính là cái kia thôn thiên thú. Anh nợ em một câu yêu thương, thủy tổ thiên long, đằng xà, Sở Phong Miên đều là đạt được một sợi huyết mạch thôi. Mà cái này thôn thiên thú, Sở Phong Miên sở được đến thế nhưng là trái tim của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là tại vô số trong năm tháng, thôn thiên thú trái tim bên trong lực lượng đã là bị không biết trôi qua bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn là thôn thiên thú trái tim. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt một trái tim chậm rãi bay ra, đây chính là Sở Phong Miên đạt được thôn thiên thú trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ gia thiên, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cái kia thôn thiên thú trái tim cao cao bay lên, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng xoáy này chi lớn, đem Sở Phong Miên trước mặt hoàn toàn bao phủ, trong đó thâm thúy không nhìn thấy đáy. Vô số cường giả liên thủ oanh kích lực lượng toàn bộ đánh tới cái này vòng xoáy bên trong, bị chuyển động vòng xoáy, không ngừng thôn phệ đến trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. thôn thiên bí thuật, một chút cổ xà đế quốc yêu thần, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên huyết thế giới truyền thuyết, bọn họ cũng từng nghe nói qua, không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên lại là đủ để đem thôn thiên bí thuật đều cho phát huy ra. Đăng nhập nqatui.net để đọc truyện với lại, không chỉ như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia trái tim ở phía trên ẩn chứa chính là vô cùng tinh túy tiên thiên thần thú lực lượng. Thôn thiên thú trái tim, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hóa thành vòng xoáy thôn thiên thú trái tim. Tiên thiên thần thú trái tim không quản là thế nào nghĩ, đều có thể rõ ràng trong đó chân quý, so với vô số thiên cấp linh khí giá trị cũng cao hơn được nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, ai có thể đạt được tuyệt đối là vô cùng cự đại cơ duyên tạo hóa. Người này quả nhiên là đạt được thôn thiên thú trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Vô Tình nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Tiên huyết thế giới bên trong phát sinh hết thảy, bọn họ mặc dù hiểu rõ một hai, nhưng cũng là suy đoán làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ thấy Sở Phong Miên đem thôn thiên thú trái tim lấy ra, mới là đem bọn họ suy đoán triệt để ngồi vững, cái này thôn thiên thú trái tim thật là bị Sở Phong Miên đạt được. Thậm chí là bị Sở Phong Miên khống chế, bạo phát ra thôn thiên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, thôn thiên bí thuật đủ để thôn phệ gia thiên. Nhìn thấy cái này thôn thiên bí thuật một khắc ở đây không ít võ giả yêu thần, trong lòng đều là đánh trống lui quân. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần sợ tiểu tử này chỉ là miễn cưỡng thi triển ra thôn thiên bí thuật thôi, cái kia thôn thiên thú không biết chết bao lâu, cái này trái tim lực lượng đã không đủ toàn thịnh thời kỳ muôn phần một trong, bây giờ bị tiểu tử này cưỡng ép thôi động chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Bạch Vô Tình đột nhiên quát lạnh một tiếng đường, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng một chỗ anh kích phá vỡ cái này thôn thiên bí thuật, tiểu tử này liền không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Bạch Vô Tình xuất thủ trước, một quyền đối vòng xoáy oanh kích lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quyền phong, như là một viên liệt nhật từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt hết thảy, đánh vào đến vòng xoáy bên trong. Niết bàn long quân, còn lại cái khác chân đế, chuẩn đế, thấy cảnh này, vậy đều không do dự nữa, bạo phát ra vô số lực lượng, đánh tới vòng xoáy bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng này quả thực là đủ để đem mạnh hơn phòng ngự, đều cho xuyên qua. Khi vô số lực lượng đánh vào đến vòng xoáy bên trong đi một khắc, cái kia vòng xoáy phía sau thôn thiên thú trên trái tim, đều là sinh ra mấy điểm rạn nứt vết tích. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng là nơi nào giấu giếm được Bạch Vô Tình hai mắt. Quả nhiên không sai, kẻ này liền xem như đủ để thôi động thôn thiên bí thuật cũng chỉ là cưỡng ép thôi động. Cái kia thôn thiên thú trái tim, sắp ngăn cản không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, giết, nhìn thấy thôn thiên thú trên trái tim rạn nứt vết tích cũng làm cho ở đây võ giả yêu thần nội tâm, đều khơi dậy sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là đánh vỡ cái này thôn thiên thú trái tim chính là có thể oanh sát Sở Phong Miên. Trong lúc nhất thời lực lượng này, cường thịnh mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ mỗi một vị chuẩn đế, đều bạo phát ra toàn lực thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài. Cái này thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy, tại vô số linh lực oanh kích phía dưới, biến càng phát ra khổng lồ bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, quả thực là sắp bị no bạo, thôn thiên thú trên trái tim, đã là hiện đầy rạn nứt. Anh nợ em một câu yêu thương, phá cho ta, chấm, niết bàn long quân thét dài một tiếng thiên long thân thể, trực tiếp đánh ra một đạo thần mang, đánh vào vòng xoáy trung tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đạo này thần mang phía dưới, cái kia vòng xoáy về sau thôn thiên thú trái tim, phía trên rạn nứt đột nhiên vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.